Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 572. Ta còn thực sự bị ngươi hù dọa. Mạc Sư Đệ, vị này là, theo Thi Đào Tiểu Viện ra, Trương Giới mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Ngẩng đầu hướng Thiết Ngưu nhìn tới, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, lại có một vị có thể so với Lục Ấn Đại Phù Sư cường giả. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc biết, Mạc Thanh Vân vì cái gì dám duy nhất xông Mộ Bi Sơn. Dùng Thiết Ngưu có thể so với Lục Ấn Đại Phù Sư thực lực, để Mạc Thanh Vân tại Mộ Bi Sơn bên ngoài an toàn hành tẩu, vẫn là dư sức có thừa. Đây là của ta sủng thú, Thiết Ngưu. Mạc Thanh Vân cười nhạt chỉ vào Thiết Ngưu, cho Trương Giới mấy người giới thiệu một chút, liền đối với Thiết Ngưu phân phó nói: "Thiết Ngưu, ngươi biến trở về bản thể đi." "Vâng, thiếu chủ." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiết Ngưu lên tiếng, liền biến thành kim giác toàn thiên ngưu hình thái, rơi vào Mạc Thanh Vân trên bờ vai. "Sủng thú." Kim giác toàn thiên ngưu nhìn xem Mạc Thanh Vân trên bờ vai Thiết Ngưu. Trương Giới mấy người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Quả thực bị một màn này cả kinh không rõ. Cùng này đồng thời, Trương Giới bọn người đối Mạc Thanh Vân khổ tu giả đệ tử thân phận, cũng càng thêm tin tưởng mấy phần. Mạc sư đệ, không hổ là khổ tu giả đệ tử. Trương Giới mấy người đều là trong lòng thở dài. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bộc lộ hâm mộ. Nói, vẻn vẹn ngũ ấn không đến tu vi, liền có được có thể so với Lục Ấn Đại Phù Sư thực lực sủng thú. Bực này năng lực, Mao Phù Tông bên trong không ai bằng. Để Thiết Ngưu hóa thành yêu thú hình thái, Mạc Thanh Vân nhìn trước mắt Trương Giới mấy người, nhướng mày nói, Trương Sư Huynh, dùng kia thi thống tính cách, việc này hắn nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Vì phòng ngừa hắn lần nữa trả thù các ngươi đi sư tôn ta nơi đó ở tạm đi. Cái này, Trương Giới mấy người nghe vậy, đều là không tự chủ chau mày, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Nói, Mạc sư đệ, chúng ta đều đi Đàm trưởng lão nơi đó ở tạm. Hắn sợ rằng sẽ không cao hứng a. Liên quan tới điểm ấy các ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó, ta tự sẽ cùng sư tôn đi nói. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Trương Giới mấy người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều. Như thế, làm phiền Mạc sư đệ. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trương Giới mấy người biểu lộ dễ dàng một chút, đồng ý Mạc Thanh Vân an bài. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cân nhắc là đúng, dùng kia thi thống cá tính, đến lúc đó tất nhiên sẽ bắt bọn hắn cho hả giận. Nếu là thi thống trả thù bọn hắn, đến lúc đó tất nhiên lại muốn làm phiền Mạc Thanh Vân ra mặt. Còn không bằng giờ phút này phiền phức thoáng cái Mạc Thanh Vân. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn Trương Giới bọn người đi tới Đàm trưởng lão nơi ở. Đệ tử Trương Giới, bái kiến Đàm trưởng lão. Đệ tử Từ Sơn, bái kiến Đàm trưởng lão. Nhìn thấy trong tiểu viện Đàm trưởng lão, Trương Giới mấy người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng Đàm trưởng lão đi hành lễ. Nhìn thấy Trương Giới mấy người, Đàm trưởng lão nhướng mày, lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, vấn đạo: "Mấy người các ngươi tiểu tử, như thế nào đi vào lão phu nơi này?" Gặp Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ không hiểu, Mạc Thanh Vân đi ra phía trước, giải thích nói: "Sư tôn, Trương Giới sư huynh bọn hắn bởi vì ta mà thụ thương. Ta dự định để bọn hắn ở tạm ở chỗ này. Người sẽ không phải muốn đuổi bọn hắn đi thôi, ở tạm ở chỗ này." Đàm trưởng lão sắc mặt chìm chìm, trong mắt lóe lên một tia không vui, có chút không nguyện ý để Trương Giới mấy người lưu lại. Nhìn thấy Đàm trưởng lão biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân mở miệng lại nói: "Sư tôn, ta có thể đi vào Mao Phù Tông bên trong, May mắn mà có Trương Giới sư huynh bọn hắn dẫn tiến. Nếu là ngươi đuổi bọn hắn đi, đây là vùi lấp ta vào bất nghĩa bên trong. Ta cũng chỉ đành tự nhận lỗi rời đi Mao Phù Tông. Tiểu tử thúi, ngươi đây là làm ta sợ sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Đàm trưởng lão lập tức sắc mặt quét ngang, hung hăng nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân, sau đó chịu thua nói, mẹ nó cái chùy, mặc dù ngươi biết tiểu tử ngươi tại làm ta sợ, nhưng lão tử thật đúng là bị ngươi dọa sợ. Trương Giới mấy người nghe vậy, lập tức không còn gì để nói, tốt, mang hai tiểu tử này đi vào nghỉ ngơi đi, mỗi lần đều biến thành này tấm hình dạng. Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, đối Mạc Thanh Vân mấy người khoát tay áo, ra hiệu hắn mang Trương Giới hai người đi vào nghỉ ngơi. Đa tạ, Đàm trưởng lão. Nhìn thấy Đàm trưởng lão cử động, Trương Giới hai người lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, hướng Đàm trưởng lão hành lễ cảm tạ một câu, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu tử này đi. Đàm trưởng lão đối Trương Giới khoát tay áo, chỉ vào Mạc Thanh Vân nói, nếu không phải bởi vì tiểu tử này, ngươi cho rằng lão tử sẽ quản sống chết của các ngươi. Ách, Trương Giới lập tức chấn động nghẹt lời, không biết nên đáp lại ra sao. Trương sư huynh, chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy nghẹt lời Trương Giới, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, dìu bọn hắn tiến vào trong tiểu viện trống không trong phòng. Một lát sau, đem Trương Giới cùng Từ Sơn hai người thu xếp tốt, Mạc Thanh Vân đi ra gian phòng của bọn hắn, đối Trương Vân hỏi, Trương sư tỷ, tại cái này Mao Phù Tông bên trong, nhưng có địa phương nào bán ra luyện đan dược tài? Luyện đan dược tài, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trương Vân đầu tiên là biểu lộ kinh ngạc, đón lấy, nàng chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, Mạc sư đệ, ngươi muốn mua luyện đan dược tài, chẳng lẽ ngươi muốn, giờ phút này, Trương Vân quả thực bị ý nghĩ của mình dọa cho phát sợ. Trương lớn lấy đôi mắt đẹp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân còn hiểu đến luyện đan sao? Đối với Trương Vân chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều, một mặt nghiêm túc nói, Trương sư huynh cùng Từ sư huynh hai người bản thân bị trọng thương, mà lại tại trong cơ thể của bọn hắn còn lưu lại ăn mòn con đỉa độc tố, bởi vậy ta cần luyện chế một chút đan dược cho bọn hắn chữa thương trừ độc. Mạc sư đệ, hắn quả nhiên hiểu được luyện đan. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Trương Vân lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ chấn kinh. Ta cái này dẫn ngươi đi tạp vật điện, nơi đó là Mao Phù Tông trung tâm giao dịch. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Trương Vân liền không chần chờ nữa, lập tức mang Mạc Thanh Vân tiến đến tạp vật điện. Tốt, nghe được Trương Vân lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi theo phía sau nàng tiến về tạp vật điện. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại Trương Vân dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Mao Phù Tông tạp vật điện. Mạc sư đệ, luyện đan dược tài tại tạp vật điện bên phải bán ra. Tiến vào tạp vật trong điện, Trương Vân chỉ vào tạp vật điện bên phải, cho Mạc Thanh Vân chỉ dẫn. Chỉ chốc lát, từng loại luyện đan dược tài ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt, Viêm Hồn Thảo, Minh Linh Chi, Ngọc Tịnh Địa Hoàng Quả. Nhìn trước mắt luyện đan dược tài, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Hắn không nghĩ tới, tại cái này Mao Phù Tông bên trong lại có nhiều như vậy chân quý luyện đan dược tài, có Viêm Hồn Thảo cùng Minh Linh Chi, lại tìm đến Cửu U Đương Quy, ta liền có thể luyện chế Cửu U Tẩy Hồn Đan. Nhìn trước mắt tài liệu luyện đan, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ lấy, nếu là luyện chế ra Cửu U Tẩy Hồn Đan, hẳn là có thể để cho ta linh hồn tu vi tiến thêm một bước. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối bán ra tài liệu luyện đan đệ tử nói, những này luyện đan dược tài, toàn bộ đều cho ta bọc lại, ta muốn lấy hết, chậm đã. Lúc này, một đạo lãnh ngạo lời nói, theo tạp vật điện một bên truyền đến, nghe được đạo này lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, quay đầu hướng thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại, gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, lời nói kia chủ nhân, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn về phía Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chính là cái kia tân tấn thứ 10 thiếu tông chủ a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.